Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 145, chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí trở nên vô cùng cứng đờ. Đối mặt với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Cố Phong, lòng bàn tay Diệp Ninh túa ra mồ hôi lạnh. Trong đầu lại đột nhiên xuất hiện ra một câu nói: không tìm đường C, H, E, T thì sẽ không chết. Mấy ngày hôm trước, cô đến bệnh viện cố ý kiếm chuyện bắt Cố Phong đổi công việc cho cô. Mục đích là vì làm Cố Phong khó chịu, làm Cố Phong lại chán ghét cô lần nữa. Không ngờ cô không chỉ không đạt được mục đích, hơn nữa hiện tại xem ra còn sắp sửa bị đối phương vạch trần rồi. Ánh mắt của Cố Phong rất sắc bén, giống như đã ý thức được gì đó. Đầu óc Diệp Ninh nhanh chóng vận chuyển. Cố Phong vô cùng có kiên nhẫn mà chờ đợi cô trả lời. Tôi đương nhiên là cũng muốn mỗi ngày đều có thể ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp, đứng ở đó hát vài câu là có thể kiếm tiền giống như Vương Hinh Tuyết. Diệp Ninh vắt óc nửa ngày, cuối cùng cũng dặn ra được một lý do. Mặt Cố Phong vẫn cứ lạnh tanh, hình như cũng không tin tưởng cách nói của cô cho lắm. Diệp Ninh dứt khoát đẩy chén đũa trước mặt ra, mất kiên nhẫn nhìn anh. Tôi biết anh khinh thường tôi, cảm thấy tôi thua kém Vương Hinh Tuyết. Cũng đúng thôi, Vương Hinh Tuyết xinh đẹp, còn biết làm nũng, lại hát hay. Trước kia tôi còn xem Vương Hinh Tuyết là bạn thân nhất, nhưng mà cô ta lại chơi tôi như một con khỉ. Hiện tại tôi đương nhiên hy vọng có thể hơn cô ta rồi. Không lẽ tôi nghĩ như thế là sai sao? Nói xong lời cuối cùng, cô lại nổi giận đùng đùng bổ sung thêm một câu hỏi ngược lại. Cuối cùng thì sắc mặt của Cố Phong cũng có thay đổi. Cái kiểu không nói lý này mới là gương mặt thật của Diệp Ninh. Cô không cần thiết phải hơn thua với cô ta. Hơn nữa nếu cô đã biết cô ta không phải là một người bạn đáng để chơi chung thì sau này cứ cách xa cô ta ra là được. Lòng người là thứ khó đoán nhất. Trước đó anh cũng vẫn luôn cho rằng Vương Hinh Tuyết là một cô gái tốt bụng. Anh đúng là đứng nói chuyện không đau lưng, hoàn toàn không hiểu được nỗi khổ trong lòng tôi. Diệp Ninh tiếp tục châm chọc. Cố Phong cũng không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này với cô nữa. Cho nên cuối cùng là cô có muốn đổi công việc khác hay không? Không đổi, tôi không muốn làm đào binh. Với lại tôi cũng muốn xem thử rốt cuộc thì Vương Hinh Tuyết còn có thể làm ra loại chuyện xấu xa gì nữa. Ngoài miệng Diệp Ninh nói như thế, nhưng trong lòng cô lại vô cùng khinh thường Vương Hinh Tuyết. Không nên nói là Vương Hinh Tuyết muốn làm gì cô, mà phải là cô muốn làm gì Vương Hinh Tuyết mới đúng. Cố Phong rõ ràng bắt giữ được chút mưu mô chợt lóe lên trong mắt Diệp Ninh. Đây tuyệt đối không phải là cảm xúc của một người đang chịu ấm ức sẽ có. Đoàn Văn Công, ngày mai chúng ta có tổng cộng 3 buổi biểu diễn. Ngày 2 có 2 buổi biểu diễn ở Đoàn Văn Công. Ngày 3 có khả năng sẽ đến bộ đội. Cường độ biểu diễn mấy ngày này sẽ khá dày. Mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng trước. Hơn nữa điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, để các lãnh đạo kiểm duyệt. Ngày mai chính là lễ quốc khánh. Ngày lễ lớn mỗi năm chỉ có một lần, bầu không khí trong Đoàn Văn Công cũng trở nên bận rộn và căng thẳng. Từ Minh Vũ thông báo cho các đội viên biết xuất diễn trong 3 ngày tới, cũng là vì làm mọi người có thể chuẩn bị tâm lý trước. Tất cả mọi người trong đội nhạc khí đều có chút hào hứng và sốt ruột. Diệp Ninh đứng thẳng ở trong đám người, phản ứng có hơi khác với mấy người bên cạnh. Lễ quốc khánh không chỉ có bên phía Đoàn Văn Công bận rộn mà phòng ca múa cũng đã thông báo trước cho cô. Mấy ngày này mỗi ngày cô đều phải lên sân khấu biểu diễn. Điều này cũng có nghĩa là trong mấy ngày sắp tới, gần như mỗi tối cô đều sẽ không về nhà ngủ. Cố tình lại còn đúng lúc Cố Phong đang ở nhà dưỡng thương nữa chứ. Cô phải giải thích với anh như thế nào là một vấn đề rất lớn. Diệp Ninh, mấy ngày nay cô phải biểu hiện cho tốt vào. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra thì chờ bận rộn xong khoảng thời gian này, thông báo chuyển chính thức của cô cũng sẽ được đưa ra. TBCT Minh Vũ thấy cô ngẩn người, cố ý nhắc nhở, cách Trương.